Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 493, chương 496. Chúng ta là cái gì? Người biết vị diện cùng vật chất khởi nguyên là cái gì không? Vận mệnh chi chủ hỏi tới Phương Tu, hỗn độn nguyễn trùng, Phương Tu tại vĩnh hằng chi hoàn thế giới xem vị diện khởi nguyên. Hết thảy vật chất cùng vị diện khởi nguyên cùng sinh ra đầu nguồn đều đến từ xuyên qua tại tinh giới hư không, thậm chí là thời không nguyên điểm bên trong hỗn độn nguyễn trùng. Hỗn độn nguyễn trùng theo sinh ra chi sơ liền từ thời không nguyên điểm, hết thảy đầu nguồn không ngừng rút ra nguyên chất, nó theo trong hư vô sinh ra, sinh trưởng đến cực hạn sau lại ở trong hư vô chết đi. Sau khi chết thi hài, liền là vị diện, mà một chút hỗn độn nguyễn trùng tại quá trình lớn lên bên trong. Bởi vì nguyên nhân nào đó dị dạng phát triển, hoặc là quá độ sinh trường, liền sẽ tạo thành bán vị diện, nguyên tố vị diện hoặc là không không gian ổn định. Những thứ này nhân vật khủng bố có thể nói là sinh vật mạnh mẽ nhất. Sống hỗn độn nguyễn trùng, trừ chủ thần cấp bậc tồn tại. Căn bản không có người dám đến gần nó, coi như là chân thần, cũng sẽ trong nháy mắt bị cắn nuốt. Không sai, hỗn độn nguyễn trùng là vật chất cùng vị diện đầu nguồn. Nhưng là đơn thuần vị diện cùng vật chất, là không có cách nào tạo thành ổn định thời không. Có thế giới cũng sẽ xưng là vách thủy tinh. Phương Tu phảng phất có chút ít minh bạch cái gì. Như thế nào mới có thể tạo thành ổn định thời không? Vận mệnh chi chủ sắc mặt nhiều lần do dự một chút. Phảng phất rất không muốn nhắc tới lên cái đề tài này. Cuối cùng lại vẫn là nói. Một cái có thể ghi chép tất cả pháp tắc. Ổn định thời gian trường hà cùng thời không chi nhớ lạc ấn. Hoặc giả thuyết là một đài thần thoại máy chủ. Cũng hoặc là chấp trưởng thời không trật tự đồng hồ. Phương Tu sắc mặt trở nên có chút ngưng trọng, nhìn về phía dưới chân mình to bánh gỗ lớn, giống như tòa này thời điểm chi luân. Vận mệnh chi chủ gật đầu một cái, đây là ta bắt chước chủ thần cùng kẻ chi phối thời không bản chất. Chế tạo ra một cái thần khí, bất quá còn kém xa, không đủ để chống đỡ một tòa chân chính thời không, ổn định lại thời gian trường hà. Phương Tu tưởng tượng qua kẻ chi phối thời không sẽ là một loại dị dạng tồn tại, tại hắn đã từng trải qua suy đoán bên trong, hắn đã từng nghĩ tới, kẻ chi phối thời không có phải hay không là hỗn độn nguyễn trùng ý thức. Tại hỗn độn nguyễn trùng sau khi chết, trở thành chấp trưởng thời không trật tự tồn tại, sau đó nhưng lại bị chính mình hủy bỏ, bởi vì một thời không sẽ tồn tại nhỏ như mấy cái. Lớn đến vô cùng cái vị diện, nếu như mỗi một con hỗn độn nguyễn trùng đều sinh ra một cái kẻ chi phối thời không mà nói. Căn bản không phù hợp logic, hắn lại nghĩ tới, có lẽ kẻ chi phối thời không là đồng hồ thành chọn lựa ra pháp tắc quản lý người. Trật tự phát ngôn viên, cũng hoặc là cái này vô số trong thời không, đều tồn tại đồng dạng một cái phương tu. Bọn họ chẳng qua là một cái hình chiếu bất đồng mặt. Có lẽ kêu bất đồng tên, chia làm bất đồng số thứ tự, quản lý bất đồng song song thời không, nhưng là bản chất bên trên nhưng là một người. Cuối cùng lại ở chỗ này, thu được câu trả lời. Vận mệnh chi chủ khóe miệng thật cao nâng lên, phảng phất có chút ít kích động mà hỏi, có phải hay không là cùng mình nghĩ không quá giống nhau? Phương Tu là có chút không quá giống nhau. Vận mệnh chi chủ vào lúc này giang tay ra. Màu xám mang theo điểm cổ xưa đổ nát trường bào lay động. Phảng phất mang theo một cổ diễu cợt mùi vị nói. Biết đồng hồ thành vì sao gọi là đồng hồ thành sao? Một tòa màu xám mang theo điểm dì xét loang lổ to đồng hồ lớn vào lúc này tòng mệnh vận chi chủ. Sau lưng chậm rãi dâng lên. Xưa cũ hoa văn bên trong lạc ấn bản nguyên pháp tắc ghi chép thời gian trường hạ ấn ký cùng phương tu màu bạc đồng hồ có chút tương tự, nhưng lại có một chút khác biệt. Phương Tu lộ ra càng tinh xảo một chút. Vận mệnh chi chủ dựa lưng vào to lớn đồng hồ. Mênh mông hào quang màu xám phun trào. Bởi vì cho chúng ta mỗi một người đều là một tòa đồng hồ. Ghi chép thời gian qua đi. Chấp trưởng thời không trật tự đồng hồ. Vận mệnh chi chủ lại chợt nói. Ta chán nản loại thuyết pháp này. Ta mới sẽ không tiếp nhận cái này bẩm sinh sứ mệnh cùng nhiệm vụ. Thấy được vận mệnh chi sách những thứ kia sinh linh rồi sao? Có phải hay không là cùng chúng ta rất giống? Từ vừa mới bắt đầu, thì có một đường tia treo ở trên đỉnh đầu chúng ta. Cho chúng ta sắp xếp xong xuôi vận mệnh. Vận mệnh chi chủ phảng phất trước đối với Phương Tu hết. Sức quen thuộc, giờ phút này đụng phải hắn. Giọng nói hơi hơi mang theo một chút thân thiết với người quen sơ mùi vị. Bất quá cái này cũng vẻn vẹn chẳng qua là theo Phương Tu. Ở trên thế giới này, không có người nào bẩm sinh thì hẳn là dạng gì. Không có người nào bẩm sinh liền nắm giữ bị đã định trước vận mệnh. Vận mệnh chi chủ phảng phất, cực độ chán ghét mà vứt bỏ kẻ chi phối thời không tự thân tồn tại cho nên mới buông tha nguyên bản. Thuộc về chính mình thời không, chế tạo tòa này vận mệnh chi sách, còn có trong sách chiều không gian thế giới. Cái này làm cho Phương Tu đột nhiên nghĩ tới vĩnh hằng chi hoàn thế giới vị chủ thần kia. Cũng là buông tha chính mình thời không, chẳng biết đi đâu, không lưu tòa tiếp theo lại một tòa vị diện. Vô số bên trong vị diện sinh linh tại tận thế hoàng hôn bên trong dãy rụa gào thét bi thương. Cuối cùng bị cùng kéo vào tử vong thâm uyên. Theo Phương Tu, những chủ thần này thật sự là có chút không quá chịu trách nhiệm. Hoặc có lẽ là quá mức tùy hứng. Ngoài miệng kêu cái gì cái này bẩm sinh vận mệnh. Là gông xiềng đang khóa liên cái gì. Nhưng là Phương Tu nhìn một chút cái kia trước đại lượng bò lồm ngồm tại vận mệnh chi chủ dưới chân. Đích thực thần cùng cấp 8 phù thủy, cấp 8 tinh linh. Từng vị bị vận mệnh chi chủ khống chế cấp 8 đại thiên sứ. Bọn họ liền nghĩ mặc lên cái này gông xiềng cơ hội cũng không có. Đối với cái này sở có thời không vô cùng sinh mạng tới nói. Bọn họ những thứ này bẩm sinh chính là chủ thần vị cách kẻ chi phối thời không. Mới là trên thế giới lớn nhất không công bằng. Bất luận là hay không bẩm sinh trách nhiệm hoặc là vận mệnh. Thuộc về chính mình thời không. Vô số sinh ra ở trong đó sinh linh cũng bởi vì bọn họ muốn trốn cởi cái gọi là lồng giam. Cuối cùng chôn vùi tử vong. Phương Tu đối với mình có thể trở thành cái này kẻ chi phối thời không còn thật hài lòng. Ít nhất dựa theo địa cầu thời không để tính. Mấy năm trước chính mình vẫn là một người bình thường. Nhảy một cái mà trở thành như vậy đứng ở đỉnh phong sinh mạng cùng tồn tại. Còn có cái gì không thỏa mãn? Phương Tu không nói lời nào. Vận mệnh chi chủ lại nhìn về phía Phương Tu. Phảng phất biết hắn đang suy nghĩ cái gì. Nếu như ngươi thật sự đối với nhân sinh của mình hài lòng. Vì sao phải hồi tưởng thời gian? Xóa đi trí nhớ của mình đây. Phương Tu thoáng cái nhớ lại vị kia thời gian người lén qua đã nói qua. Đột nhiên cảm thấy cũng không phải là khẳng định như vậy lên. Có lẽ chính mình sống được quá lâu, ngàn vạn năm, trăm triệu năm, cũng sẽ biến thành cái bộ dáng này cũng khó nói. Ai biết sau đó là dạng gì đây? Chúng ta đều giống nhau. Cuối cùng sẽ chán ghét cái này vô tận luân hồi cùng sứ mệnh. Đến lúc đó, ngươi có lẽ sẽ đến tìm ta. Vận mệnh chi chủ phảng phất đem tất cả nói xong. Vẫy tay đã nhìn thấy thời điểm chi luân lần nữa bắt đầu chuyển động. Tàn vỡ thế giới lần nữa bắt đầu tụ tập. Chiều không gian biên giới thế giới. Bầu trời cùng đại địa. Hết thảy bắt đầu theo trong hư vô sinh ra. Từng vị thiên sứ theo bức họa lưu bạch chỗ bay xuống dưới. Lần nữa sức cái thế giới này. Đen ngòm chiều không gian. Một lần nữa biến thành màu sắc rực rỡ. Sẽ có chuyện xưa mới. Chương mới sinh ra ở chỗ này. Vận mệnh chi chủ không nói thêm gì nữa. Phương Tu nhìn một hồi sau. Hướng về phía vận mệnh chi chủ cáo biệt.